Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1351, dạo đêm. Phản Nguyên đường phòng ngủ, bình ổn tiếng hít thở trong phòng tiếng vọng, Tiền Thương Nhất nhắm chặt hai mắt, đem thân thể buông lỏng, nhưng là hắn cũng không có ngủ, vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, tuy là cả ngày hôm nay đều không có gặp được nguy cấp sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, bất kể nói thế nào, hiện tại lầu các bên trên đều có một cỗ thi thể. Hơn nữa thi thể mặt cùng người bên cạnh mặt giống nhau như đúc. Cẩn thận một chút tổng không sai. Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Thời gian đã đi tới rạng sáng. Tiền Thương Nhất không chỉ là tại đề phòng. Đồng thời cũng tại thừa cơ chế tác sinh mệnh lực bánh quy. Sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc có địa ngục điện ảnh bảo hộ. Sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, sinh mệnh lực bánh quy chế tác quá trình tương đương đơn giản. Chỉ cần đem sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc cầm trong tay là được. Không cần chuyện còn lại. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là sinh mệnh lực bánh quy chế tác sau khi hoàn thành. Cũng không thể bảo tồn tại đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Chỉ có thể mang theo ở trên người. Hoặc là chứa đựng tại nơi nào đó. Tại chế tác quá trình bên trong, sức sống sẽ bị chậm chạp tiêu hao. Tiêu hao tốc độ so với tự nhiên tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Nhưng là có thể tùy thời đình chỉ. Vì không để cho sức sống tiêu hao quá nhiều, Tiền Thương Nhất đều là trước tiên tiêu hao một điểm. Đợi thêm sức sống phục hồi từ từ. Không sai biệt lắm về sau lại tiêu hao sức sống. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất cảm giác ngủ ở bên người Phản Nguyên Đường bỗng nhúc nhích. Càng tới gần chính mình một ít, mỗi người đi ngủ quen thuộc đều có chỗ khác nhau. Tiền Thương Nhất không cách nào phán đoán lúc này Phản Nguyên Đường đến tột cùng là cố ý hay là vô tình, cho nên hắn không hề động, cũng không có mở mắt ra, mà là yên lặng chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Tiếp theo, Phản Nguyên Đường lại bỗng nhúc nhích, hơn nữa sát lại thêm gần. Tiền Thương Nhất có thể theo tiếng hít thở xa gần để phán đoán Phản Nguyên Đường vị trí. Cho dù hắn không có mở mắt, nhưng là hắn đã trong đầu tưởng tượng ra trong phòng ngủ tình huống. Hắn sắm vai Lương Bình nằm ở trên giường, ngủ ở giường bên trái, ngủ ở giường phía bên phải Phản Nguyên Đường tay phải đem lên nửa người chống lên. Nghiêng thân thể, đem đầu tới gần, đến một bước này về sau. Tiếng hít thở cũng không có lại tới gần. Phản Nguyên Đường cũng không có làm ra vi phạm động tác. Nhưng là, cũng không hề rời đi. Phảng phất lúc này hắn chỉ là duy trì vốn có tư thế. Giống như là tại quan sát Tiền Thương Nhất phải chăng đã chìm vào giấc ngủ. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy giây về sau, Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể của mình phát sinh một chút biến hóa. Có đồ vật gì theo lỗ tai chỗ bị rút ra thân thể. Mặc dù không có không chút nào vừa, nhưng lại là có thể thật sự cảm nhận được cảm giác. Phản Nguyên Đường nhất định đang làm cái gì? Tiền Thương Nhất dự định nhìn một chút. Hắn mở mắt ra, đồng thời phát động quang âm chủng người dẫn đường. Đương nhiên, tại phát động kỹ năng phía trước, sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc đã bị hắn thu hồi đặc thù đạo cụ mang theo cột. Ngoài cửa sổ tung bay theo gió lá cây hoàn toàn đứng im không động. Hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im. Trái tim giống như bị một cái đại thủ níu lại. Nhảy lên không thể. Tiền Thương Nhất con mắt chuyển động. Tiếp theo yếu ớt ánh sáng thấy rõ bên cạnh tình huống. Phản Nguyên Đường tư thế cùng hắn trong tưởng tượng tư thế không sai biệt lắm. Nhưng là mặt lại cùng lúc trước hơi có khác nhau. Trừ lông mày phía dưới một đôi mắt ở ngoài. Vốn có con mắt phía dưới còn có hai đôi con mắt. Này hai đôi thêm ra tới con mắt. Chính nhìn chung quanh. Tại Phản Nguyên Đường tay trái, có một sợi màu trắng dây lụa dạng vật thể trong không khí vặn vẹo. Một mực kéo dài đến Tiền Thương Nhất tay trái. Tiền Thương Nhất thấy rõ ràng tình huống về sau, liền tranh thủ con mắt nhắm lại. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vô luận Phản Nguyên Đường chuẩn bị làm cái gì, đều phải ngăn cản. Quang âm chủng người dẫn đường hiệu quả kết thúc. Hết thảy lần nữa lưu động, trực tiếp can thiệp hoặc là chạy trốn đều không phải một biện pháp tốt. Hiện tại Tiền Thương Nhất còn không muốn bại lộ chính mình. Hắn hồi tưởng lại một ngày trước ban đêm cùng buổi sáng tỉnh lại lúc tình cảnh. Trong đầu hiện lên một cái điên cuồng ý tưởng. Đã phản nguyên đường lúc ban ngày lo lắng hắn có khả năng mộng du. Không bằng dứt khoát làm bộ mộng du. Vừa có thể thoát đi phản nguyên đường. Lại có thể để cho mình không bại lộ. Nghĩ tới chỗ này về sau. Tiền Thương Nhất dự định lập tức hành động. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tiếp theo, hai tay hướng về phía trước nâng lên, mang đến cùng bả vai ngang nhau vị trí về sau, chuyển động phần eo, quay người xuống giường, toàn bộ động tác cũng không liên tục, thậm chí có một loại trì độn cảm giác, tựa hồ đại não khống chế thân thể tín hiệu có vô cùng lớn trì hoãn. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất muốn chính là loại hiệu quả này. Xuống giường về sau, nhuốm máu đào chăn đắp Tiền Thương Nhất kéo trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không để ý tới, mà là kéo lấy chăn mền tiếp tục hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Lương Bình, ngươi muốn đi đâu? Đi nhà xí sao? Sau lưng truyền đến phản nguyên đường rất nhỏ tiếng la. Tiền Thương Nhất không để ý đến, trực tiếp hướng cửa lớn đi đến. Hắn như là đã dự định lợi dụng mộng du tránh thoát đêm nay. Tự nhiên không thể ngủ tiếp tại phản nguyên đường trong nhà. Cho nên hắn không có trở về phòng ngủ của mình, mà là dự định rời đi phòng, đi Trần bà nhà, lặp lại tối hôm qua tình huống. Kể từ đó, phản nguyên đường căn bản sẽ không hoài nghi, có lẽ còn biết dùng điện thoại liên lạc Lương Bình mẫu thân. Đến lúc đó, Tiền Thương Nhất thoát đi Phục La thôn lựa chọn lại nhiều một loại. Mười mấy giây sau, Tiền Thương Nhất mở cửa ra, đi ra cửa lớn, ngoài phòng âm phong trận trận. Lá cây bị gió thổi động thanh âm giống như là tại yểm hộ tiềm ẩn tại trong bóng tối khủng bố. Tiền Thương Nhất hướng Trần bà nhà đi đến. Cũng không lâu lắm, phản nguyên đường cũng đi theo ra ngoài. Nhưng là lần này, phản nguyên đường cũng không có hô, Lương Bình. Chỉ là yên lặng theo sau lưng cách đó không xa. Giữ một khoảng cách, bỗng nhiên, một bức tranh tại trong đầu của hắn hiện lên. Giống như hư ảnh bình thường. Hình ảnh nội dung là lầu các thi thể ngay tại đưa tay. Chạm đến cái dương đỉnh chóp về sau phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nguyên bản bức tranh này bất quá là trong suy nghĩ thoáng qua liền mất một cái cảnh tượng. Nhưng là Tiền Thương Nhất đồng thời liên tưởng đến Lão Vương. Cũng nhớ tới Lão Vương phòng ngủ thi thể. Nếu như lầu các bên trên thi thể sẽ động. Như vậy, Lão Vương trong phòng ngủ thi thể hẳn là cũng sẽ động. Mà Lão Vương liền ngủ ở phòng ngủ bên cạnh. Tiền Thương Nhất liên tưởng đến điểm này. Nguyên bản định đi Trần bà nhà hắn. Cải biến mục đích. Hướng nhà Lão Vương đi đến. Cân nhắc đến sau lưng có phản nguyên đường theo dõi. Tiền Thương Nhất cũng không có lựa chọn tăng thêm tốc độ. Thậm chí còn cố ý thả chậm bước chân. Đi chừng 10 phút tả hữu. Phía sau tiếng bước chân bắt đầu tới gần. Đến sau lưng 4,5 bước khoảng cách thời điểm mới dừng lại. Tiền Thương Nhất phát giác được phản nguyên đường khả năng dự định kiểm tra chính mình. Trong lòng chuẩn bị kỹ càng. Vài giây đồng hồ về sau. Phản nguyên đường theo bên trái đuổi đi lên. Nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất mặt. Tiền Thương Nhất khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn này. Tiếp tục đi tới. Một giây sau. Phản nguyên đường tay trái duỗi tới. Tại Tiền Thương Nhất trước mắt trên dưới lung lay. Tỉnh, Lương Bình, nắng đã chiếu đến đít. Phản nguyên đường nhẹ giọng tại Tiền Thương Nhất bên tai nói. Tiền Thương Nhất biết, đây là phản nguyên đường kiểm tra. Một khi lộ ra sơ hở, chính mình sẽ bại lộ. Nếu như bị phản nguyên đường phát hiện hắn biết trước mắt phản nguyên đường có vấn đề. Kết quả rất có thể là chết. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất điên căng cứng. Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên một cái vấn đề khác, một cái phía trước hắn không có đi cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Nếu Trần bà chết cũng không phải là tự nhiên tử vong, như vậy là không cũng cùng Phục La thôn bí mật có quan hệ. Một vấn đề này hiện lên ở trong đầu về sau, hô hấp của hắn đều tăng nhanh mấy phần. Lương Bình, phản nguyên đường mở miệng lần nữa, bất quá lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều. Ngươi có phải hay không phát hiện, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,